Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 331, xuất hiện biến hóa thiên kiêu bảng. Kim gia người cũng ngây người, bọn họ tại sao không có nghĩ đến chính mình lúc nào thời gian sẽ có lớn như thế mặt mũi. Lãnh Khốc nam tử chậm rãi đi vào Kim gia, Kim gia người chạy qua tới đón tiếp. Bắc Giật Thần đều là lỗ mũi triều thiên, nhìn cũng không nhìn đối phương. Khí, bực, Kim gia mấy cái trưởng bối có chút tức giận, coi như Bắc Giật Thần sau đứng đấy một cái quái vật khổng lồ. Thế nhưng hắn cũng chỉ là nhập đạo đỉnh phong thực lực. Vẫn là một người tuổi còn trẻ, Kim gia mấy cái trưởng bối có thể đều là thiên địa càn khôn thực lực. Bọn họ chạy qua tới đón tiếp. Cư nhiên đều bị Bắc Giật Thần cho bỏ qua. Đi theo Bắc Giật Thần sau chính là một người ăn mặc bạch sắc vũ y, đánh lấy vũ cái dù khuynh quốc khuynh thành nữ tử. Nữ tử gót lấy một đám cầm lấy bảo kiếm thị nữ. Các nàng đều là thống nhất bạch sắc trang phục. Đây chính là Tố Thanh Ca. Thấy được Bắc Giật Thần đến nơi, Kim gia người cũng khó khăn. Bọn họ làm như thế nào an bài Bắc Giật Thần cùng Mạc Thiên Ngôn chỗ ngồi? Bất quá rất nhanh, bọn họ lại không có suy nghĩ nhiều, đánh lấy bạch sắc lông vũ đàn vũ cái dù. Tố Thanh Ca đi thẳng tới Mạc Thiên Ngôn phía trước. Ngươi tránh ra, Tố Thanh Ca trực tiếp nói. Tố Thanh Ca nói dẫn tới người chung quanh khinh thường. Ngươi cho rằng ngươi lớn lên xinh đẹp, nhân gia thiên cơ các thiếu chủ liền biết cho ngươi mặt mũi này sao? Cái này lên ngồi ngươi có cùng tư cách đi làm. Thế nhưng rất nhanh kinh sợ bạo bọn họ ánh mắt sự tình phát sinh. Mạc Thiên Ngôn cư nhiên mỉm cười, thật làm cho mở chỗ ngồi, đi thẳng tới phía dưới cùng một mặt lạnh khốc Bắc Giật Thần ngồi cùng một chỗ. Mặt băng, ngươi như thế nào đem cái này tiểu tổ tông mang đến? Mạc Thiên Ngôn cười khổ đối Bắc Giật Thần nói. Bắc Giật Thần hừ lạnh một tiếng, biểu thị chính mình rất cao lãnh, căn bản cũng không để ý tới Mạc Thiên Ngôn. Mạc Thiên Ngôn trợn mắt một cái, không để ý đến ngạo Bắc Giật Thần. Mạc Thiên Ngôn, ta nghe nói thiên kiêu bảng xuất hiện thay đổi, lại không có công bố ra. Ngươi với tư cách là thiên cơ các thiếu chủ, có thể cho ta cùng mặt băng mở mang tầm mắt sao? Tố Thanh Ca trực tiếp hỏi. Tiểu Thanh Ca a, ngươi một đại mỹ nữ hẳn là chú ý bảng xếp hạng mỹ nữ đi. Ngươi chú ý cái gì thiên kiêu bảng? Mạc Thiên Ngôn nói, ngươi không nên cùng ta gần như, ta nhưng cùng ngươi không quen. Tố Thanh Ca phất phất tay, nàng sau hai cái xinh đẹp nữ tử, thượng trong chớp mắt tản mát ra khí thế cường đại, trực tiếp ngăn chặn Mạc Thiên Ngôn. Mạc Thiên Ngôn tại khí thế cường đại phía dưới, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, bất quá hoàn hảo. Khi thế kia chỉ là một cái chớp mắt tức thì, không có đối với Mạc Thiên Ngôn tạo thành cái gì tổn thương. Người ra tới rèn luyện còn mang cường đại như thế cao thủ, ta thật sự là phục ngươi. Mạc Thiên Ngôn giờ khóc giờ cười, mỗi cái đại tông môn rất nhiều trẻ tuổi nhất đại đệ tử ra tới rèn luyện, có rất ít người mang thực lực cường đại cao thủ, này sẽ ảnh hưởng chính mình rèn luyện. Lại không nghĩ tới Tố Thanh Ca sau cư nhiên mang hai cái cường đại tồn tại. Không có biện pháp, không mang theo cái cường đại cao thủ, ta không có cảm giác an toàn. Tố Thanh Ca nghĩ đến Diệp Tâm Trần cái này lưu manh đáng chết. Hiện tại nàng đã mang đến hai cái cường đại hộ vệ. Nàng ý định đi tìm đến cái kia kêu Diệp Tâm Trần tiểu lưu manh, đánh hắn gọi mẹ. Khách nhân còn chưa tới đông đủ, Mạc Thiên Ngôn ba người không coi ai ra gì nói chuyện lên tới. Thậm chí Kim gia người đến chào hỏi, bọn họ đều không để ý đến. Kim gia người sắc mặt có chút khó coi. Hai người các ngươi tại sao tới đến nơi đây? Mạc Thiên Ngôn hỏi. Bắc Giật Thần hừ lạnh một tiếng, tiếp tục cao lãnh. Chúng ta là tới tìm ngươi, muốn nhìn xem mới nhất thiên kiêu bảng. Ai biết ngươi sẽ đến tham gia cái này nhàm chán hôn lễ. Tố Thanh Ca thành thật trả lời nói. Đây cũng không phải là nhàm chán hôn lễ. Ta đi qua nơi này thời điểm. Tính ra nơi này sẽ phải xuất hiện một kiện oanh động toàn bộ thần châu đại sự. Cho nên ta liền lưu lại nhìn xem sẽ phát sinh chuyện gì. Mạc Thiên Ngôn nói. Nha, sẽ phát sinh chuyện gì? Bắc Giật Thần cũng vểnh tai tới. Kim gia cũng bị diệt. Mạc Thiên Ngôn thập phần thần bí nói. Hoa, thảm như vậy, là ai sẽ diệt Kim gia? Bắc Giật Thần hô to gọi nhỏ lên. Mạc Thiên Ngôn vẻ mặt phiền muộn nhìn xem Bắc Giật Thần. Bắc Giật Thần phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng thu hồi chính mình cao hứng bừng bừng bày tỏ. Lập tức lại biến thành một bộ lạnh như băng mặt băng. Hai tay ôm, làm ra một bộ ta rất cao lãnh bày tỏ tới. Mà Kim gia người đầu tiên là bị Bắc Giật Thần trong chớp nhoáng này biến hóa cho kinh ngạc đến ngây. Người, thế nhưng mà rất nhanh, bọn họ sắc mặt cũng không đẹp mắt. Cái này con rùa con bê, các người có thể ta Kim gia tham gia hôn lễ, không có đưa hạ lễ cũng liền thôi, ăn uống chùa cũng liền thôi. Thế nhưng mà các người như thế nào miệng còn thúi như vậy? Nguyên rủa chúng ta Kim gia bị diệt. Kim gia mấy cái trưởng bối 10 phần tâm tắc, bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng có người sẽ diệt Kim gia. Kim gia xác thực so ra kém Thiên Cơ Các, Bắc Thần Kiếm Các như vậy tồn tại. Thế nhưng Kim gia giao hữu rộng lớn, quan hệ cùng mỗi cái đại tông môn trong đó hết sức phức tạp. Coi như Kim gia giàu có toàn bộ Cửu Châu, cũng không có người cầy tiền ra chủ ý, chủ yếu là Kim gia liên lụy quá nhiều, Kim gia có lý do tin tưởng, có người sẽ động Kim gia. Kim gia người vốn đang đối Bắc Giật Thần cùng Mạc Thiên Ngôn ôm hữu hảo thái độ. Thế nhưng mà nghe được hai cái này đồ dê con mất dịch nói, nhường Kim gia người triệt để không muốn đi để ý tới hai người kia. Ngay tại Kim gia trưởng bối chuyển rời đi thời điểm, bọn họ chung quy là đang tự hỏi một sự kiện. Bọn họ giống như quên cái gì, cũng không nhớ ra được. Không sai, bọn họ là quên. Bọn họ quên Thiên Cơ Các thành danh chiêu bài, tính toán theo công thức thiên cơ. Ngươi không muốn nói sang chuyện khác, ta muốn nhìn chính là mới nhất chuẩn bị tuyên bố thiên kiêu bảng, mà không phải nghe những cái này nhàm chán sự tình. Tố Thanh Ca ánh mắt rất không thân thiện, nàng cũng bắt đầu cân nhắc nếu như Mạc Thiên Ngôn không cho mình nhìn bầu trời kiêu bảng nói. Có muốn hay không trực tiếp động thủ cướp đoạt? Thiên Cơ Các tại thần châu đại địa thập phần cường đại, tại thế giới loài người thập phần cường đại, thế nhưng với tư cách là có thể độc bá một cái đại lục vũ tộc, cũng không hề sợ Thiên Cơ Các. Muốn hay không ta cho ngươi xem bảng xếp hạng mỹ nữ đi. Cái này mới hẳn là ngươi quan tâm nhất. Mạc Thiên Ngôn tiếp tục nói sang chuyện khác. Bảng xếp hạng mỹ nữ có cái gì tốt nhìn? Các ngươi thu thập bảng xếp hạng mỹ nữ cũng đều là tại phàm trần hành tẩu mỹ nữ. Những cái kia không có danh khí mỹ nữ cũng không hẳn như vậy không thể so với bảng xếp hạng mỹ nữ thượng sai. Tố Thanh Ca nói. Tố Thanh Ca đối cái gọi là bảng xếp hạng mỹ nữ thật không cảm mạo. Tại không có tới thần châu đại lục thời điểm, không có ai biết nàng thời điểm, nàng căn bản cũng không có tư cách vào nhập bảng xếp hạng mỹ nữ. Thế nhưng hành tẩu đại lục một đoạn thời gian, thậm chí cùng mỗi cái đại tông môn đều có thương lượng sau, nàng mỹ mạo cũng ở thần châu đại lục truyền lưu. Cuối cùng nàng thậm chí cũng trở thành thập đại mỹ nữ một trong. Đối với cái này cái bảng xếp hạng, Tố Thanh Ca căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Cái kia đã có thể không đồng nhất. Trước đây thập đại mỹ nữ đều là không có thứ tự trước sau, đều là đứng hàng thập đại mỹ nữ. Thế nhưng mà lần này xuất hiện một cái, đây chính là công nhận thần châu đệ nhất mỹ nữ. Mạc Thiên Ngôn nói. Mạc Thiên Ngôn nói cũng dẫn tới người chung quanh chú ý. Thậm chí là Kim gia trưởng bối cũng vểnh tai nghe. Công nhận, ha ha, là các ngươi Thiên Cơ các công nhận a? Tố Thanh Ca cười lạnh, biểu thị đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Ai nói, ta cho ngươi xem nhìn cái này họa giống như bị người cho hiểu lầm, chính là cỡ nào khó chịu một sự kiện. Mười phần khó chịu Mạc Thiên Ngôn trực tiếp móc ra bức họa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.